Bất diệt bá thể quyết, chương 1757 yến tịch, góc truyện audio.com, nhị thiếu chủ không, hiện tại hẳn là gọi ngài gọi thiếu đương gia. Hồng Nê cô nương sớm đã đợi ngài đã lâu rồi. Lưu Mụ Mụ lôi kéo Viên Do Viên tay, chào hỏi bốn phía cô nương, đem Viên Do Viên, Mộ Phong đám người đều là chào hỏi tiến hoa khôi Hồng Nê xương phòng. Khiến Viên Do Viên ngạc nhiên là, lần này Lưu Mụ Mụ thế mà còn gọi Vạn Hoa Lâu cái khác hoa khôi tiếp khách, cái này có thể nói là Vạn Hoa Lâu tối cao quy cách đãi ngộ a. Tiến vào buồng trong về sau, Hồng Nê dẫn tám vị hoa khôi liền vội vàng nghênh đón, đối với Viên Do Viên, Mộ Phong đám người nhẹ nhàng thi lễ, sóng mắt lưu truyền ở giữa, phong thái đa tình đánh giá Viên Do Viên một người. Hôm nay, Viên Do Viên là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính, trở thành tung hoành tứ hải thương hội người thừa. Kế tương lai sẽ chấp trường toàn bộ thương hội, tiền đồ thế nhưng là bất khả hạn lượng a. Những này hoa khôi thậm chí là Lưu Mụ Mụ, các nàng mặc dù biết kế thừa quyền chi tranh kết quả, nhưng quá trình cụ thể các nàng cũng không rõ ràng lắm, bằng không cũng không có khả năng không có nhận ra Mộ Phong. Hồng Nê hành xong lễ về sau, bước nhanh tới Viên Do Viên bên người, mềm mại thân thể chăm chú thiếp tại Viên Do Viên cái kia to mọng mà khổng lồ trên người, thổ khí như lan, mị thái liên tục xuất hiện. Còn lại tám vị hoa khôi đôi mắt đẹp lấp lóe, đều có chút thất vọng, bọn hắn biết Viên Do Viên cùng Hồng Nê thế nhưng là tình nhân cũ. Tại kế thừa quyền chi tranh trước khi bắt đầu, những này hoa khôi kỳ thật liền đã âm thầm làm ra lựa chọn, trừ Hồng Nê, còn lại hoa khôi cơ bản đều lựa chọn Viên Lai, sở dĩ chưa hề cùng Viên Do. Viên thân cận qua, hiện tại Viên Do Viên một buổi đắc thế, các nàng mặc dù có tâm thân cận nhưng cũng minh bạch ưu thế xa không có Hồng Nê lớn. Sở dĩ các nàng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn đi theo tại Viên Do Viên bên người cái khác thiếu chủ. Những này hoa khôi đều là ánh mắt cực cao hạng người, bọn hắn lập tức nhận ra Viên Do Viên sau lưng Viên Lập Viên Hướng Hiểu đám người chính là tung hoành tứ hải thương hội tổng hội trưởng cái khác dòng dõi. Tam thiếu chủ, hồi lâu không gặp, đêm nay có thể phải thật tốt cùng ta uống một chén. Ngũ thiếu chủ, người đều đã thật lâu không tìm đến nô gia, đêm nay không say không về. Tám vị hoa khôi đều là làm ra riêng phần mình lựa chọn, cơ bản đều là lựa chọn bình thường có đi tìm các nàng thiếu chủ, từng cái nét mặt tươi cười như hoa, phong tình vạn trùng. Mị thái trăm sinh, mà Bạch Lăng thì là tại Hồng Nê ánh mắt ra hiệu hạ, bất đắc dĩ đi vào Mộ Phong bên người. Lần trước nàng chính là bồi tại Mộ Phong bên người, nhưng cái sau đối với nàng thích đáp không lý, cái này khiến Bạch Lăng trong lòng tức giận, không phải rất nguyện ý phục thị Mộ Phong. Nhưng đây là Hồng Nê yêu cầu, nàng cũng không dám cự tuyệt, dù sao hiện tại Hồng Nê tình nhân cũ Viên Do Viên địa vị lúc này không giống ngày xưa, liên đới lấy Hồng Nê tại Vạn Hoa Lâu địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Mộ công tử, Bạch Lăng đi đến Mộ Phong trước người, nhẹ nhàng thi lễ, biểu hiện không phải thường khách khí còn có chút xa lánh. Mộ Phong tự nhiên nhìn ra được nhưng cũng không có nói cái gì, hắn vốn là đối với Bạch Lăng không cảm giác, nếu không phải là nhìn tại Viên Do Viên mặt mũi bên trên, hắn đã sớm để Bạch Lăng đi, đợi đến mọi người đều là sau khi ngồi xuống, Viên Do Viên hồng quang đầy mặt bưng cốc rượu lên, đứng lên, nói, chư vị, hôm nay ta cho nên có thể thu hoạch được kế thừa quyền chi tranh thắng lợi, ta muốn đặc biệt cảm tạ hảo hữu của ta Mộ Phong. Theo ta cùng một chỗ kinh hắn một chén. Ha ha, đây là chuyện đương nhiên, Mộ huynh thật có thể nói là tuyệt thế thiên kiêu a, lấy sức một mình tại đấu võ phá nữ đế bệ hạ cùng Giao Long Vương ghi chép, cuối cùng trợ nhị ca đoạt được thắng lợi. Ta Viên Lập cũng kính ngươi một chén. Viên Lập đi theo đứng dậy, cầm cốc rượu cười đối với Mộ Phong. Viên Hướng Hiểu cũng liền vội vàng đứng lên, bưng cốc rượu lên, cười nói, trong thế hệ tuổi trẻ ta ai đều không phục, nhưng ta hết lần này tới lần khác liền phục Mộ huynh ngươi, ngươi thật quá thần kỳ. Tại Viên Lập, Viên Hướng Hiểu đứng lên đồng thời cái khác thiếu chủ cũng nhao nhao bưng cốc rượu lên đứng lên. Ở đây hoa khôi cùng cách đó không xa khống chàng Lưu Mụ Mụ, đều là lộ ra vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới Viên Do Viên, Viên Lập, Viên Hướng Hiểu cái này nhóm bình thường cậy tài khinh người công tử ca nhóm thế mà lại đối với cái này Mộ Phong như thế kính trọng. Đây chính là rất ít gặp a. Mộ Phong bưng cốc rượu lên, một bộ mây trôi nước chảy, khóe môi nhếch lên một tia cười yếu ớt, nói, chư vị khách khí, lần này Mộ Mỗ cũng bất quá là sơ lực tận sức mọn mà thôi. Nói xong, Mộ Phong một uống mà hết. Viên Do Viên, Viên Lập đám người đồng dạng là một uống mà tận, trong mắt bọn họ tràn đầy vui mừng ý cười. Viên Do Viên sau khi ngồi xuống, Hồng Nê vội vàng cho cái chiếc cốc rượu châm đầy rượu đôi. Mắt đẹp lưu truyền, hiếu kỳ hỏi, thiếu đương gia, có thể hay không cùng tỉ muội chúng ta nói một chút, vị này Mộ công tử tại kế thừa quyền chi tranh làm đều làm cái gì, cái kia kế thừa quyền chi tranh tình huống cặn kẽ chúng ta có thể đều không biết đâu. Hồng Nê lời ấy vừa ra, ở đây hoa khôi từng cái đôi mắt đẹp sáng lên, không nháy mắt nhìn xem Viên Do Viên, chờ đợi câu sau của hắn. Liền liền đới tại Mộ Phong bên người Bạch Lăng, cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, tại nhìn thấy Viên Do Viên, Viên Lập, Viên Hướng Hiểu đám người đều đứng lên chủ động đối với Mộ Phong mời rượu thời gian, nàng liền cảm thấy kỳ quái. Muốn biết, chủ động mời rượu, cơ bản đều là vãn bối đối với trưởng bối, hoặc là đối đãi cường đại hơn mình người. Hiển nhiên, Viên Do Viên, Viên Lập đám người lần này cử động chính là chủ động thừa nhận bọn hắn không bằng Mộ Phong, cho người ta một loại thấp người một đầu cảm giác. Sở dĩ các nàng đều rất hiếu kỳ cái này Mộ Phong đến cùng là tại kế thừa quyền chi tranh bên trong làm cái gì, lại có thể bị Viên Do Viên, Viên Lập chờ cái này nhóm cậy tài khinh người thiếu chủ nhóm như thế tôn kính đâu. Lời này nói rất dài dòng, đã các ngươi đều không biết, vậy ta liền cho các ngươi nói một chút tốt. Tại lần này người thừa kế chi tranh bên trong, có thể đều là may mắn mà có Mộ huynh, nếu không có hắn, ta là tuyệt đối không thể nào thu hoạch được đệ nhất. Viên Do Viên ngữ khí cảm khái, bắt đầu chậm rãi thuật nói đến tại kế thừa quyền chi tranh bên trong Mộ Phong đủ loại biểu hiện. Khi biết được đấu võ bộ phận Viên Dương Vĩ chỗ chế tạo ra lôi đài giai bên trong, nữ đế giao cần tối cao ghi chép. Cũng mới 4.000 giai thời gian, Mộ Phong lại bước lên vạn giai. Bởi vì, Mộ Phong ngạnh sinh sinh trợ giúp Viên Do Viên đội ngũ điểm số, lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức lại vượt qua Viên Lai đội ngũ điểm số. Khi Viên Do Viên nói rõ chi tiết xong kế thừa quyền chi tranh đấu võ bộ phận liên quan tới Mộ Phong biểu hiện về sau, ở đây Lưu Mụ Mụ, Hồng Nê, Bạch Lăng cùng còn lại Hoa Khôi toàn đều không tự chủ được đưa ánh mắt về phía Mộ Phong. Trong nháy mắt này, các nàng ánh mắt triệt để trở nên bất đồng, trở nên ngưỡng mộ, sùng kính cùng hưng phấn. Đặc biệt là những lựa chọn kia những người khác Hoa Khôi, đôi mắt bên trong càng là hiển hiện ra một tia hối hận, sớm biết như thế các nàng nên lựa chọn phục thị cái này Mộ Phong. Cái này, các nàng đều đã làm ra lựa chọn, vậy liền không có sửa lại. Trái lại Bạch Lăng, trong lòng mừng thầm, nguyên bản trong lòng đối với Mộ Phong kháng cự cũng triệt để tiêu tán, mềm mại thân thể, như có như không tới gần Mộ Phong, ngôn hành cử chỉ bên trên cũng biến thành phá lệ nhiệt tình chút. Vô luận là Mộ Phong tại kế thừa quyền chi tranh bên trong biểu hiện, vẫn là Viên Do Viên, Viên Lập chờ thái độ đối với Mộ Phong, đều để Bạch Lăng biết bên người nàng cái này cái nam nhân rất không bình thường. Tương lai, cái này cái nam nhân nhất định tiền đồ vô lượng, phù diêu thẳng bên trên. Sau đó, yến tịch chính là tại một mảnh hoan ca tiếu ngữ bên trong tiến hành. 9 vị hoa khôi, từng cái đều là tài mạo song toàn, tại tiệc rượu bên trong, tại biểu hiện ra tài nghệ đồng thời, sẽ còn nghĩ ra rất nhiều đủ loại trò chơi, cho mọi người tại đây trợ trợ hứng. Ở đây chư vị cơ bản đều chơi rất tận hứng. Chuyện, tiền đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.